Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 726, đặc thù giải thích. Đường Dai Di hai tay ôm ở trước ngực hừ lạnh nói. Đi, ta xem ngươi cho ta cái gì giải thích. Hơn 20 phút đồng hồ hắc sắc Mustang GT đứng ở phong. Huyện tốt nhất nhà khách trước. Tuy ngày mai sẽ là 30 Tết, nhưng trong nhà khách không ít người. Rất nhiều bên ngoài hương dốc sức làm người đều chuyển nhà trở về. Trong nhà ở không ra, ngay tại nhà khách mướn phòng. Còn có một ít nữ nhi thân gia hoặc là tới Nam Phương bên này lễ mừng năm mới. Hoặc là chính là tới nhà gái năm này, cũng là ở đến nơi đây. Nhà khách sinh ý tự nhiên là chênh lệch. Đường Dai Di trao mày nói, ngươi dẫn ta khách mời quán làm gì vậy? Ngươi không phải là muốn giải thích cho ta sao? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, đại lãnh thiên chẳng lẽ tại bên ngoài nói, bớt xàm ngôn theo ta đi vào. Nói xong lôi kéo vẻ mặt khó chịu vẻ Đường Dai Di tiến nhà khách. Mướn phòng hai người trực tiếp tiến gian phòng. Đường Dai Di thở phì phì hướng trên giường ngồi xuống. Hai tay ôm ở trước ngực nói. Ngươi nói đi. Mễ Tử Hiên phất tay đóng kỹ cửa lại. Lời nói xuất kinh sợ có người nói. Cầm y phục thoát. Đường Dai Di mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Mãnh liệt đứng lên hô. Mễ Tử Hiên ngươi nói cái gì? Mễ Tử Hiên trực tiếp dùng chân thực hành động báo cho Đường Dai Di chính mình đang nói cái gì. Trong phòng lập tức truyền đến Đường Dai Di tiếng thét, cuối cùng thành chửi rủa thanh âm. Hào hào y phục cứ như vậy bị Mễ Tử Hiên kéo tới bừa bãi lộn xộn nhưng đầy đất đĩa. Tại về sau chính là thiếu nhi không nên hình ảnh. Sắc trời sắt đen thời điểm Đường Dai Di liền động động thủ chỉ lực khí đều không có. Vẻ mặt ủy khuất vẻ nhìn xem đang ngồi ở một bên hút thuốc Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Đường Dai Di lập tức là dọa kêu to một tiếng. Muốn tránh a, thế nhưng còn có khí lực. Vừa bị Mễ Tử Hiên giày vò có thật sự là quá lợi hại. Từ buổi sáng cho tới bây giờ sẽ không nhàn rỗi. Mễ Tử Hiên đến không có tiến thêm một bước cử động. Mà chỉ nói, ngươi muốn là còn có thể thừa nhận, ta liền đem An Tử Nhàn đưa trở về. Về sau tại cũng không thấy nàng. Đường Dai Di rất muốn nói đến là đến. Ai sợ ai, nhưng lời này lại như thế nào cũng nói không nên lời. Từ buổi sáng đến bây giờ không phải là nhiều lần, mà chính là một lần. Đường Dai Di xem như kiến thức đến cái gì gọi là chết biến thái. Chính mình mệt mỏi có cũng không được. Mễ Tử Hiên lại cùng không có việc gì người giống như. Long tinh hổ mãnh có rối tinh rối mù. Thấy được Mễ Tử Hiên muốn đi qua. Đường Dai Di nhanh chóng nói. Không được, ngươi đừng tới đây. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Hiện tại biết ta vì cái gì lại tìm một cái a? Này giải thích ngươi hài lòng không? Đường Dai Di rất muốn nói không hài lòng, nhưng nói không nên lời. Thật sự là sợ Mễ Tử Hiên. U oán thở dài, nhìn xem Mễ Tử Hiên. Trong lòng là lại ủy khuất. Bất đắc dĩ, thích như vậy nam nhân là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Hảo là Mễ Tử Hiên đầy đủ ưu tú. So với tất cả mọi người muốn ưu tú, không tốt sự tình. Chuyện nam nữ thượng gia hỏa này liền cùng cái vĩnh viễn động cơ giống như. Đường Dai Di một người thực ứng phó không được. Nhưng rất nhanh Đường Dai Di liền ác ý nghĩ. Lấy Mễ Tử Hiên năng lực. E rằng cái kia họ An lão bà cũng chịu không. Quay đầu lại chưa thỏa mãn dục vọng khốn nạn Mễ Tử Hiên khẳng định trả lại ngủ tìm những nữ nhân khác. Cho họ An lão bà mang đỉnh đầu đại nón xanh. Nghĩ vậy Đường Dai Di lại xấu cười rộ lên, sử dụng ra toàn thân khí lực chuyển đến Mễ Tử Hiên trong lòng. Hắc hắc cười xấu xa nói, ngươi buổi tối hôm nay đi giày vò nàng, ngày mai nàng khẳng định hạ không giường, đến lúc đó ta xem nàng còn có mặt mũi thấy Hoàng A Di cùng Mễ Thúc Thúc bọn họ không. Mễ Tử Hiên lập tức là một đầu hắc tuyến, nhà đầu kia tâm địa sâu sắc xấu, như vậy tổn hại chủ ý cũng nghĩ ra. Bất quá ta thích, thế nhưng An Tử Nhàn không cho đụng a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên vỗ Đường Dai Di đầu nói, ta muộn không thể đi lên nàng vậy, ta tại ngươi này. Đường Dai Di lập tức hoảng sợ nói, cái gì, tại ta này? Mễ Tử Hiên, ta van cầu ngươi đừng ồn ào được không? Ta thật không đi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, ngươi không phải là tranh giành tình nhân sao? Bây giờ còn tranh phong không? Trả lại ghen không? Đường Dai Di nhanh chóng xin khoan dung nói, không dám, ta tại cũng không dám. Nói xong u oán thở dài nói, ngươi chính là cái đồ biến thái. Ta tại trong túc xá nhìn những cái kia màn ảnh nhỏ trong nhân vật nam chính cũng đối với ngươi thời gian dài như vậy, một nữ nhân trả lại ứng phó không ngươi. Ngươi vui lòng tìm bao nhiêu a? Đi, ta hiện tại lại buồn ngủ lại đói. Ngươi cho ta tìm một chút ăn. Mễ Tử Hiên nghe được câu này là thở dài ra một hơi. Chiêu này đối phó Đường Dai Di dùng tốt. Về sau đối phó An Tử Nhàn cũng tốt dùng. Không phải là ta không một lòng, là năng lực ta quá mạnh mẽ. Các ngươi ứng phó không ta, ta mới tìm những nữ nhân khác. Thật tốt mượn cớ. Có này mượn cớ, về sau ta đều có thể trái ôm phải ấp. Đối phó Đường Dai Di, Mễ Tử Hiên mặc xong quần áo về nhà, vừa đến ra Hoàng Lăng Vân liền vội la lên, ngươi chạy kia đây. Vừa đi chính là một ngày. Dai Di kia, Mễ Tử Hiên đã sớm nghĩ kỹ mượn cớ nói, tại nhà khách, khích lệ một chút đi. Cuối cùng là không hờn dỗi, nhưng hôm nay cũng không muốn trở về, để cho nàng tại nhà khách ở a. Ta cho nàng kiếm chút ăn mang đi qua. Hoàng Lăng Vân đã sớm nhìn ra Đường Dai Di đối với con trai mình có ý tứ. Trước kia đến cũng vui vẻ thấy kia thành, nhưng hiện tại nhi tử mang về cái An Tử Nhàn, Đường Dai Di lại vừa 18 tuổi vẫn còn ở đến trường. Hoàng Lăng Vân trong nội tâm thiên bình tự nhiên thiên hướng An Tử Nhàn. Bởi vì An Tử Nhàn niên kỷ đủ, có thể cùng nhi tử kết hôn đều có thể cho nàng sinh tôn tử. Hoàng Lăng Vân thật không nghĩ đến chính mình nhi tử sớm đã sớm đem Đường Dai Di cho ăn vụng. Nghĩ vậy nói, đồ ăn ta đi cấp nàng cầm, ngươi đi xem một chút Tử Nhàn. Tức giận, Mễ Tử Hiên liền biết An Tử Nhàn sẽ sinh khí, nhanh chóng đi qua nhìn nàng. An Tử Nhàn không có ở phòng khách, mà là tại Mễ Tử Hiên trong phòng. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên đi vào lập tức mặt âm trầm nói, người chết kia đây. Mễ Tử Hiên nói lỗ hồng giả bộ bất đắc dĩ giọng nói, trả lại có thể đi. Đó, đi khích lệ ta kia bảo bối muội muội quá. Ta cùng nàng ta thích là ngươi, chỉ là đem nàng đương muội muội nhìn, kết quả nhà đầu kia liền trúng phong muốn về trường học. Ngươi nói này lỗi nặng năm, nàng một cái nữ hài hồi trường học nhiều không an toàn. Ta dỗ dành nửa ngày cuối cùng là đem nàng ổn định. Mễ Tử Hiên trợn mắt nói lời bịa đặt bổn sự cũng là không có ai, đơn giản mấy câu nói ra, đã bỏ qua hắn cùng Đường Dai Di quan hệ, trả lại lấy lòng An Tử Nhàn, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. An Tử Nhàn nghe được Mễ Tử Hiên chính miệng nói thích là nàng, trong nội tâm hỏa khí tiêu không ít, nhưng vẫn là chưa cho Mễ Tử Hiên sắc mặt tốt, cho hắn gõ một cái cảnh báo nói, Mễ Tử Hiên ta có thể cảnh cáo ngươi, không cho ngươi tại bên ngoài tìm những nữ nhân khác, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức ngồi vào An Tử Nhàn bên người kéo tay. Nàng cam đoan nói, có ngươi, ta làm sao có thể đi tìm những nữ nhân khác, cái kia có ngươi xinh đẹp a. An Tử Nhàn bị Mễ Tử Hiên này tâng bốc rất là thoải mái, cũng không có bắt tay rút về. tùy ý Mễ Tử Hiên nắm. Mễ Tử Hiên trong lòng là thở dài ra một hơi. Việc này cuối cùng là hồ lộng qua. Ta thiên gia a, nữ quá nhiều người cũng không phải chuyện gì tốt. Một hồi còn phải đi xem một chút Điền Tư Dương tiểu bảo bối. Ta ngày hôm nay thiên như thế nào cùng sofa tiểu thư như muốn đi chợ tử kia. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy thời điểm An Tử Nhàn mới kịp phản ứng mình bị Mễ Tử Hiên chiếm tiện nghi. Bị hắn dắt tay, đây là bọn hắn lần đầu tiên dắt tay. An Tử Nhàn một phản ứng kịp liền khẩn trương thấp thỏm đến không còn. Một trái tim là bang bang, nhảy loạn. Thật giống như bên trong có một cái mạnh mẽ đâm tới tiểu lộc giống như. Trong lòng bàn tay cũng khẩn trương có chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi. Khuôn mặt lại càng là vừa đỏ vừa nóng. Muốn đem tay rút về đến đây đi. Nhưng có không nỡ bỏ cảm giác này. Nội tâm tụ tập rất đúng rối tinh rối mù. Giải vây người rất nhanh sẽ tới. Hoàng Lăng Vân tại bên ngoài gõ gõ cửa nói. Tử Nhàn, nhi tử chúng ta xuất đi ăn cơm. Mễ Tử Hiên ra một đống lớn thân bằng hảo hữu. Trong nhà địa phương tiểu thật sự là gọi không dưới nhiều người như vậy. Tại cộng thêm An Tử Nhàn là lần đầu tiên đến cửa. Mễ Đại Dũng liền quyết định buổi tối ra ngoài ăn. Tại Phong huyện tốt nhất quán rượu bái hai bàn. Cho tương lai con dâu mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. An Tử Nhàn vội vàng đem tay rút về. Chừng Mễ Tử Hiên một cái nói. Mễ Tử Hiên về sau không có ta cho phép. Không cho phép ngươi đụng ta. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên nhanh chóng gật đầu nói. Nghe được. Đi chúng ta đi nhanh lên đi. Đến quán rượu. An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên ra những cái này bằng hữu thân thích còn là khẩn trương. Nhưng may mắn đã theo chân bọn họ từng có tiếp xúc. Cho nên đến không có vừa tới biết được khẩn trương. Mễ Đại Dũng gọi món ăn thời điểm Hoàng Lăng Vân liền ra ngoài tìm phục vụ viên cho Đường Giai Di. Muốn mấy cái nàng thích ăn rau. Trả lại dặn dò phục vụ viên làm tốt. Vì vậy còn không đợi Mễ Đại Dũng gọi món ăn lên bàn. Đường Giai Di đồ ăn ăn vị hào. Hoàng Lăng Vân tiến vào cầm Mễ Tử Hiên hô qua. Để cho hắn vội vàng từ đi qua. Khác Liên, An Tử Nhàn bên kia có nàng giúp đỡ ứng phó. Mễ Tử Hiên lại một lần nữa đến Đường Giai Di trong phòng. Nhà đầu kia còn là co quắp trên giường một cũng không muốn nhúc nhích. Cuối cùng cơm còn là Mễ Tử Hiên uy. Nhìn Đường Giai Di ngủ. Mễ Tử Hiên nhanh chóng cho Điền Tư Dương gọi điện thoại. Nói tối nay sẽ đi tìm nàng. Trong nhà này một đống người. Thật sự là đi không được. Sau đó nhanh chóng chạy về quán rượu. Mễ Tử Hiên hiện tại cảm giác rất mệt a. Không phải là thân thể mệt mỏi. Mà là tâm mệt mỏi. Tề nhân chi phúc đó là tốt như vậy hưởng. Hiện tại hắn cảm giác chính mình chính là cái đội viên cứu hỏa. Bên kia lửa cháy phải qua bên kia dập tắt lửa. Lao tâm lao lực a. Mễ Tử Hiên khi trở về sau bữa tiệc vừa mới bắt đầu. Hắn vừa ngồi xuống An Tử Nhàn lên đường. Ngươi làm gì vậy? Mễ Tử Hiên giả bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói. Cho Đường Giai Di kia xú nha đầu đưa cơm quá. Lỗi nặng năm cũng không thể bị đói nàng a. Trả lại cùng ta bực mình vậy. Nói không ăn, ta cũng lười phản ứng nàng. Trực tiếp đem cơm hướng kia vừa để xuống liền đi. Yêu có ăn hay không? Nếu như An Tử Nhàn nếu biết Mễ Tử Hiên vừa rồi căn bản cũng không phải như. Vậy thái độ mà tự tay cho đều không mặc gì Đường Giai Di cho ăn cơm. Đoán chừng đánh chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Theo lý thuyết lần này ăn cơm hoặc là Mễ Tử Hiên cô đại gia. Hoặc là chính là hắn Di. Cậu cả những người này. Nhưng hôm nay hai bên người lại đến đầy đủ. Có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Đều muốn nhìn một chút Mễ Tử Hiên có phải là thật hay không cầm bạn gái mang về. Cũng nghĩ xem bọn hắn hai cái có phải là thật hay không muốn kết hôn. Vừa rồi liền An Tử Nhàn tại một ít người cũng nghiêm chỉnh hỏi. Hiện tại Mễ Tử Hiên trở về. Mễ Tử Hiên cậu cả lập tức cười nói, "Tiểu Mễ Tử ngươi này bạn gái cũng mang về, lúc nào kết hôn a?" Lời này vừa ra tất cả mọi người vánh tai, chờ Mễ Tử Hiên cho bọn hắn một cái bọn họ quan tâm nhất đáp án. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.